Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 922, ứng chiến. La Khải nâng chung trà lên uống một ngụm hồng trà, đối với Lý Mộng Như cười cười nói, Mộng Như tỷ, ngươi bây giờ càng ngày càng có đương gia đình bà chủ tiềm chất. Tương lai nếu ai lấy ngươi, đây tuyệt đối là gõ 18 đời cá gỗ, ai cũng đừng nghĩ lấy đi ta. Lý Mộng Như bá khí 10 phần hồi đáp, ta nói rồi, đời này ta không cần dựa vào nam nhân, có manh manh cùng ta đều có thể. Đến tương lai ta lão, ta lại cho nàng mang hài tử. Bên cạnh đang tại chơi dừa xác nhóc con manh manh nghi hoặc ngẩng đầu. A, Lý Mộng Như lập tức cười híp mắt sờ sờ manh manh đầu. Không có việc gì, ngươi cùng tỷ tỷ tiếp tục chơi a. La Khải lắc đầu, không có ở cái đề tài này thượng cùng nàng tiếp tục trò chuyện hạ xuống. Lý Mộng Như hỏi, Nhai Châu bên kia sự tình đều đối phó. Số 3 thời điểm, nàng cùng La Khải một chỗ bay tới Nhai Châu khảo sát, chân chính nam tử Hán, quay chụp địa sau đó. Năm hiệu liền trở lại kinh thành, mà La Khải là vào hôm nay 7 hiệu mới trở về. Lý Mộng Như đi qua chủ yếu liền lên cái cân đối tác dụng. Chân chính làm quyết định còn là La Khải, trên cơ bản không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, kinh thành TV cùng Hồng Kỳ còn có hải quân bên kia đều cân đối có không sai biệt lắm. Mấy ngày nay liền bắt đầu đối với đặc huấn cứ địa quay chụp khu vực tiến hành cải tạo. Nếu như hết thảy thuận lợi, tháng này ngọn nguồn đều có thể chụp ảnh, chân chính nam tử Hán, dù sao cũng là một đương tống. Nghệ tiết mục, minh tinh tuyển thủ cũng không phải chân chính quân nhân. Tuy tiết mục hạch tâm bộ phận toàn bộ hành trình tại đặc huấn trong căn cứ thu hoàn thành. Cùng trong quân chiến sĩ cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện. Nhưng rất nhiều thứ vẫn phải là tiến hành điều chỉnh, bằng không không có khả năng thuận lợi quay chụp hạ xuống. Mặt khác đặc huấn trong căn cứ có nhiều thứ dính đến cơ mật quân sự. Cũng phải cần tránh đi, tóm lại không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá hải quân phương diện đối với này đương tiết mục duy trì độ mạnh yếu rất lớn. Bởi vì từ rất lớn trình độ mà nói, chân chính nam tử Hán có thể bị trở thành trưng binh tuyên truyền tiết mục. Đối với đáp nạn quân đội cùng dáng dấp quân nhân có thể tạo được tích cực cùng chính diện tác dụng. Bởi vậy La Khải đoán chừng dựa theo kế hoạch đúng giờ chụp ảnh không có vấn đề. Vậy hào, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như buông xuống một kiện tâm sự, nàng do dự một chút, nói, phi tin tức blog phương diện xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? La Khải trong lòng căng thẳng, thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Lý Mộng Như không có trả lời ngay, mà là đối với Manh Manh nói, Manh Manh, ngươi cùng tỷ tỷ đi trên lầu chơi được không nào? Mama muốn cùng thúc thúc nói công tác. Manh Manh rất nghe lời. Hảo đát, nàng đối với nữ nữ nói, tỷ tỷ, chúng ta đi trên lầu tìm hoa hoa chơi a. Hảo ôi cha, nữ nữ từ trên ghế salon nhảy xuống, một tay cầm dừa xác nhóc con, một tay dắt Manh Manh, hai cái tiểu gia hỏa một chỗ chạy đi lên lầu. Lý Mộng Như đưa mắt nhìn hai người thân ảnh tiêu thất tại đầu bậc thang. Sau đó nói, chúng ta lo lắng sự tình phát sinh. Ngươi là đúng, ngay tại sáng sớm hôm qua, rất nhiều khoái âm bác chủ phát hiện bọn họ vô pháp tại chính mình blog thượng kèm theo khoái âm. Video kết nối, địa chỉ internet dính dán đi lên điểm kích, ấn vào, tuyên bố liền sẽ bị nhắc nhở, nội dung bao hàm phi pháp kết nối. Dẫn đến thượng truyền, sao upload, thất bại, vừa mới bắt đầu mọi người cho rằng hệ thống phạm sai lầm. Thế nhưng đổi thành khác địa chỉ internet kết nối liền không có vấn đề. Vì vậy nhao nhao hướng khoái âm phục vụ khách hàng tiến hành phản ứng cùng trách cứ. Khoái âm khoa học kỹ thuật phản ứng là rất kịp thời. Tại trước tiên cùng phi tin tức blog tiến hành câu thông. Hy vọng người sau mau chóng giải quyết xảy ra vấn đề. sau đó thẳng đến đêm qua 11 điểm. Vấn đề này mới có thể giải quyết. Phi tin tức blog cho chúng ta giải thích là kỹ thuật trục trặc. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, nhưng ta cho rằng này hoàn toàn là mượn cớ. Làm sao có thể cũng sắp âm kết nối xảy ra vấn đề. Khác đều tốt hào, tuyệt đối là bọn họ đang làm trò quỷ. Lý Mộng Như trước mắt tại khoái âm khoa học kỹ thuật kiềm. Giữ không, 5% cổ phần. Tuy nàng bình thường chủ phải chịu trách nhiệm tinh mộng truyền thông công việc, nhưng cùng khoái âm khoa học kỹ thuật liên hệ rất mật thiết. Đồng thời có La Khải người đại lý thân phận tại, cho nên nàng dùng chúng ta cái từ này đối với phi tin tức blog phương diện mờ ám rất là căm tức. Ta lo lắng là chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tiếp tục nói, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, đằng sau còn sẽ có, thậm chí xé bỏ hiệp nghị. Bởi vậy ta cho rằng ngươi là đúng, không hướng bọn họ cúi đầu không thỏa hiệp. Vậy chúng ta chỉ có sáng lập thuộc về mình blog bình đài. Khoái âm nhanh chóng phát triển, cũng nhờ sự giúp đỡ của cùng phi tin tức blog hợp tác. Đang là thông qua blog dẫn lưu, cho khoái âm mang đến đại lượng sinh động người sử dụng. Đương nhiên đó cũng không phải miễn phí. Khoái âm khoa học kỹ thuật tại ngay từ đầu liền cùng phi tin tức blog ký hợp tác hiệp nghị. Đây cũng là phi tin tức blog vận chuyển buôn bán thu vào khởi nguồn nhất. Nhưng hiện giờ tình huống là phi tin tức blog đằng sau phi tin tức tập đoàn để mắt tới khoái âm. Trừ phi khoái âm cúi đầu nhượng bộ, đồng thời cắt nhường suất làm cho đối phương thỏa mãn lợi ích. Bằng không lấy phi tin tức nước tiểu tính, xuất thủ chèn ép là tất nhiên. Ngày hôm qua blog kết nối phạm sai lầm, hiển nhiên chỉ là bắt đầu. La Khải sâu chấp nhận, thở phào một hơi nói, vậy chiến a, thỏa hiệp cùng nhường nhịn là không đổi được tôn trọng. La Khải không phải là mới vào cửa hàng ngây thơ tay mơ, hắn biết rõ muốn bảo vệ ở chính mình lợi ích, vậy thì phải nỗ lực đi chặt đứt đưa qua tới tay. Lý Mộng Như trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn có cái tin tức tốt là Thủy Triều blog phương diện chủ động giảm xuống báo giá. Ta đoán chừng bọn họ đã nhịn không được. Nhanh như vậy, Lạc Khải có chút kinh ngạc. Bọn họ xuống đến bao nhiêu? Lúc trước Lý Mộng Như nói cho hắn biết, Thủy Triều blog đối với kẻ thứ ba báo giá là 5.000 vạn đô la. Mà hắn đối với cái này phần báo giá xì mũi coi thường. Trước gác lại để qua một bên, cũng chẳng muốn đi mặc cả. Kết quả mới mấy ngày thời gian, Thủy Triều blog phương diện cư nhiên chủ động hạ giá. Bên trong không có vấn đề mới là việc lạ. Dĩ nhiên đối với La Khải mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. 4.280 vạn đô la. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như hồi đáp. Ta làm cho người ta trực tiếp cự tuyệt, trả lại cái 1.000 vạn đô la báo giá. Mặt khác ta làm cho người ta tiếp tục đối với Thủy Triều blog tiến hành điều tra, thăm dò rõ ràng bọn họ chi tiết, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Lý Mộng Như thương nghiệp cổ tay càng ngày càng mạnh mẽ. 1.000 vạn đô la nhất định là mua không dưới Thủy Triều blog. Đương nhiên 4.000 vạn hơn đô la cũng là vô nghĩa. Bất quá phần này trả giá là tại hướng đối phương thả ra một cái tín hiệu có hứng thú mua sắm tín hiệu. Lý Mộng Như cười khanh khách nói, nghe nói đem bọn họ khí muốn chết, trực tiếp ngã điện thoại. La Khải cũng cười, lại hỏi, ngươi mời người hỗ trợ hỏi giá nhà kia công ty có thể tin được không? Hắn đối với Lý Mộng Như đương nhiên vô cùng tín nhiệm. Nhưng quan hệ đến mấy ngàn vạn đô la thương nghiệp thu mua, nên hỏi một chút đề lại muốn hỏi rõ ràng. Yên tâm đi, Lý Mộng Như cho La Khải ăn viên thuốc an thần. Đó là ta đường ca công ty. Ừ, La Khải suy nghĩ một chút nói. Ta cho rằng tại 3.000 vạn đô la trong vòng thu mua Thủy Triều blog đều là có lợi nhất. Vượt qua nhiều liền không có ý gì. Lý Mộng Như tràn đầy tự tin. Giao cho ta hào, canh, hai, đưa lên, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, đẩy ra sương mù dày đặc.